Ta bị zombie cắn, chương 49, Đại Hắc Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Vương Nhạc Nhạc nhìn thấy Trương Thành giết người trong chớp mắt đó, nàng như nằm mộng. Bình thường đồng bạn vẫn cùng nàng chơi đùa, thế mà tất cả đều bị Trương Thành giết sạch rồi. Hiện tại cả tòa biệt thự trừ bỏ nàng và Trương Thành đang ở bên ngoài, không còn một người sống. Lúc này, Trương Thành trở lại bên trong phòng. Hắn lục soát thi thể Hứa Siêu, quả nhiên tìm phòng chế súng lục 54. Một cây súng lục, hai cái băng đạn, viên đạn không có lên thân. Đối với súng lục 54, Trương Thành cũng không xa lạ gì. Trước đây xem phim, khẩu súng này được gọi là Đại Hắc Tinh, chính là lấy lực sát thương lớn mà xưng. Bất quá Trương Thành nhớ kỹ trong phim ảnh đã từng đề cập qua. Khẩu súng này độ chuẩn xác rất cao, uy lực lại lớn, lực xuyên thấu mạnh, năng lực thích ứng nhanh. Nhưng là, nó cũng không phải là không có khuyết điểm. Băng đạn dung lượng nhỏ, sức giật lớn, hơn nữa trọng lượng lớn. Trương Thành hiện tại cầm súng lục 54, liền cảm giác nó chĩu nặng. Cùng Glock 18 so ra, đúng là nặng hơn rất nhiều. Hơn nữa, số đạn trong băng khá ít, Trương Thành đếm, một cái băng đạn chỉ có thể bắn được 8 phát. Trước tiên thu lại đã, mặc dù dùng không vừa tay, nhưng tốt xấu là một khẩu súng. Ngay cả Hứa Siêu con nhà giàu như vậy, cũng chỉ có thể tới tay phòng chế súng lục 54. Vậy nên ở bên ngoài tìm thấy một khẩu súng có bao nhiêu khó khăn. Bất quá trước mắt Trương Thành cũng không quá thiếu súng. Dù sao, hắn hiện tại chỉ có hai người, hơn nữa cũng không trông cậy Đường Dĩnh có thể giúp hắn giết người. Đợi sau này lại đi cục cảnh sát dạo chơi, nhìn xem có thể chỗ tốt nào mà hắn chưa lấy. Tiếp theo, Trương Thành trên thi thể Hứa Siêu tìm được một chuỗi biệt thự chìa khóa, còn có chìa khóa Việt dã xe. Sau đó, lại tìm trong quần áo đám người Tiểu Thiên. Cũng đều tìm thấy chìa khóa xe. Giờ này khắc này, phòng quan sát yên lặng một cách đáng sợ, trên mặt đất có thi thể Hứa Siêu, đám người Tiểu Thiên. Bên ngoài cũng có thi thể đám người Chu Hà, Emily. Lầu dưới còn có thi thể đám người Vương Hảo, đang ở trong biệt thự cùng một đống thi thể, Vương Nhạc Nhạc sao có thể bảo trì sự bình tĩnh. Nàng hiện tại nội tâm vô cùng bất an, nàng sợ hãi, nàng lo lắng Trương Thành có thể sẽ lật lọng, mà Trương Thành lại còn lục soát đồ vật trên thi thể. Vương Nhạc Nhạc cắn răng, lấy hết dũng khí nói ra. Đại ca ca, ta đều dựa theo ngươi nói làm. Trương Thành đem 6 chiếc chìa khóa xe, còn có chìa khóa biệt thự thu vào trong ba lô, đồng thời thuận miệng nói ra. Đúng vậy à, nhờ có ngươi hỗ trợ, bằng không thì sẽ không thể nhẹ nhõm như thế. Vương Nhạc Nhạc nói ra. Đại ca, tất nhiên ta giúp ngươi, vậy ngươi có thể hay không tháo khóa cho ta? Trương Thành đáp, có thể à, Vương Nhạc Nhạc nhẹ nhàng thở ra, nàng thực lo sợ Trương Thành sẽ giết nàng. Dù sao Emily, Chu Hà ba người các nàng, so với nàng còn xinh đẹp hơn. Muốn dáng người có dáng người, thanh âm cũng càng êm tai, càng lấy được sự ưa thích của nam nhân. Cùng so sánh, Vương Nhạc Nhạc trừ bỏ tương đối có phong cách ra, nhưng ngực nàng chỉ là bức tường. Lúc này, Trương Thành đứng lên, từ trên người lấy ra chìa khóa, giúp Vương Nhạc Nhạc cởi ra còng tay. Vương Nhạc Nhạc lập tức hoạt động ra tay chân. Trương Thành nói ra, giúp ta đem những thi thể này kéo ra ngoài, thuận tiện đem vệ sinh lại một chút, ngươi cũng không muốn ở bọn họ trở thành zombie bên trong biệt thự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Nhạc Nhạc nào dám không nghe, nhanh chóng đứng lên, cùng một chỗ với Trương Thành, đem 10 bộ thi thể bên trong phòng, tất cả đều kéo tới lầu dưới. Lúc này, bên ngoài biệt thự lại nhiều thêm một đám zombie. Bất quá đây cũng là chuyện hết sức bình thường. Xe jeep mỗi một lần ra ngoài, đều sẽ mang về một nhóm zombie cách Trương.